Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, Lục gia trưởng lão. Nói xong, vai hề, Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nói, ngữ khí nào chỉ là khinh bỉ, quả thực không đem Lục Bác Nhiên làm người đối xử. Lục Bác Nhiên hoàn toàn bị chọc giận, nhưng nghĩ đến Lý Huyền Dạ kẻ này lại trong bóng tối cùng Hoàng Hy liên lạc, bại lộ bọn họ thời khắc này vị trí, Lục Bác Nhiên liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Này Lý Huyền Dạ quá quỷ tinh, lập tức liền đem mình bố trí kỹ càng cục cho đánh vỡ. Còn để chỗ hắn với một loại không trên không dưới hoàn cảnh. Vốn là muốn dùng để uy hiếp Lý Huyền Dạ lời kịch. Này lại căn bản không nói ra được. Hơn nữa bị Lý Huyền Dạ uống đều không có cách nào động dùng vũ lực trả thù. Lý Huyền Dạ ra một chút bất ngờ. Hoàng Hy nhất định sẽ đem tất cả tội lỗi quái trên đầu hắn. Hắn bất quá là Lục gia một cái mực áo bối thanh niên con cháu. Tuy rằng cũng coi như là có chút thân phận, nhưng là thế nào có thể cùng Hoàng Hy như vậy gia tộc hòn ngọc quý trên tay đánh đồng với nhau đây? Nghĩ đến phụ thân đối với mình giao phó, Lục Bác Nhiên mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng ngột ngạt hạ xuống. Nói, Lý Huyền Dạ, người cũng chỉ có thể thành xính nhất xính miệng lưỡi lực. Dưới cái nhìn của ta, người cùng trong khu ổ chuột những người du côn tên côn đồ các ké không khác nhau gì cả. Ngoại trừ lời chót lưỡi đầu môi, cái dám lớn bản lĩnh cũng không có. E sợ Hoàng Hy cũng là bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi cho lừa tới tay a. Mắc mớ gì tới ngươi? Có bản lĩnh ngươi cũng đi hống một cái đến a. Lý Huyền Dạ tiếp tục sặc nói. Lục Bác Nhiên ôm ngực một trận quặn đau, tức giận đến phế phủ đều sắp muốn nổ tung, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cưỡng chế tới. Lý Huyền Dạ, ta nói thật với ngươi được rồi. Ngày hôm nay ta xuất hiện ở đây, đại biểu không chỉ là chính ta, còn có hơn một nửa cái Lục gia cao tầng. Các trưởng bối để ta mang cho ngươi một câu nói. Quay đầu lại là bờ. Không cần chờ đến không cách nào cứu vãn thời điểm lại hối hận. Không ra Lý Huyền Dạ dự liệu, Lục gia bây giờ đối với Lý Huyền Dạ thái độ trường lực, vẫn là lấy bài xích làm chủ. Dù cho được Lục Thi Thi thừa nhận cũng không làm nên chuyện gì. Lục gia căn cơ quá to lớn, bên trong phe phái nhiều không kể xiết. Lý Huyền Dạ xuất hiện, xúc phạm đến quá nhiều người lợi ích. Đây càng để Lý Huyền Dạ sâu hơn hoài nghi. Tối ngày hôm qua xuất hiện những ngày kia nói cường giả, chẳng lẽ đúng là Lục gia sai phái ra đi? Lý Huyền Dạ trầm mặc chốc lát, đối với Lục Bác Nhiên nói. Nói cho ngươi những trưởng bối kia, ta đối với Lục gia quyền thế lợi ích tia không để vào mắt. Nhưng nếu để cho ta biết, một ít người vì lợi ích mà bí quá hóa liều, cũng xin bọn họ làm tốt tan xương nát thịt đại chuẩn bị tâm lý. Lý Huyền Dạ, ngươi có ý gì? Lục Bác Nhiên hơi nhướng mày. Ngươi tiểu bối này đương nhiên không hiểu. Ngươi chỉ cần nguyên văn chuyển đạt về đi là được. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Lục Bác Nhiên song quyền nắm chặt, mặt như gang, răng cửa đều cắn cọt kẹt vang vọng, lại cũng chỉ có thể quá mạnh miệng. Sao, Lý Huyền Dạ thực sự là nói như vậy. Tiệc mừng thọ còn chưa chính thức bắt đầu, Lục gia một loại cao tầng đều tụ tập ở một tòa bên trong cung điện chờ đợi. Lấy Lục gia hung hăng địa vị, cũng không cần bọn họ đi bắt chuyện khách mời, phái một ít tiểu bối đi ra ngoài đón khách liền là đủ. Lúc này Lục Bác Nhiên đã đem Lý Huyền Dạ lời nói thuật lại cho chư vị trường lão. Trước tiên mở miệng chính là một tên cùng Lục Bác Nhiên giống nhau đến mấy phần người đàn ông trung niên, hắn khí tức chất phác mà mạnh mẽ, giữa hai lông mày có mấy phần sắc mặt giận dữ cùng lo lắng âm thầm. Lục Bác Nhiên thêm mắm dặm muối nói. Ra, Lý Huyền Dạ tiểu tử kia quá cuồng vọng, hoàn toàn không đem ta để vào trong mắt. Hắn thậm chí ăn nói ngông cuồng, nói mình đối với Lục gia quyền thế lợi ích không để ý chút nào. Quả thực chính là trợn tròn mắt nói mò. Lục Cưu lông mày cau lại, không có để ý Lục Bác Nhiên, mà là đối với bên cạnh một tên tóc trắng xóa ông lão nói. Lục Áp Trường lão, có người nói Lý Huyền Dạ đêm qua ở thần cơ phái ngoài sơn môn bị gặp cường địch phục kích, suýt chút nữa đầu một nơi thân một nẻo. Hắn có phải là hoài nghi là Lục gia chúng ta hành động? Ông lão tóc trắng Lục Áp thân mang một thân tử kim trường bào, tiên phong đạo cốt dáng dấp, chính nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Lục Cưu, cũng không có trả lời ngay, mà là đối với một người khác Lục gia trường lão hỏi. Trời phù hộ, có phải hay không là ngươi làm? Lục Thiên Hữu là một tên tinh trắng tráng hán khôi ngô, làm Lục gia chấp pháp trưởng lão. Hắn có thể trực tiếp điều động Lục gia bồi dưỡng cao thủ cường giả. Lục Thiên Hữu hừ hừ nở nụ cười, nói, không sai, là ta phái người đi chặn Lý Huyền Dạ. Chỉ là không nghĩ tới hoành sinh vấn đề, để kẻ này trốn thoát. Hồ đồ, hồ đồ a. Lục Áp Trường lão lắc lắc đầu nói, trời phù hộ, người cũng lão đại người không nhỏ, làm việc như thế nào còn lỗ mãng như thế. Hôm nay chính là lão thái gia đại thọ, Lý Huyền Dạ là lão thái gia tự mình mời khách mời. Người ở cái này mấu chốt ra tay, mặc kệ Lý Huyền Dạ chết hay chưa, chúng ta đều sẽ bị người miệng lưỡi. Sợ cái trứng, cái kia Lý Huyền Dạ có năng lực gì? Không phải liền là cái nho nhỏ nhân tộc run rế mà. Loại này thấp kém nhân chủng, liền cho ta Lục gia làm tạp dịch tư cách đều không có. Hiện nay gia chủ nhưng đồng ý để hắn cùng Hoàng Hy cùng nhau. Đây quả thực là kéo thấp ta Lục gia cảnh giới. Bất kể như thế nào, ta là một vạn cái không đáp ứng. Vậy ngươi làm việc đúng là thẳng thắn một ít. Phái năm tên trời nói chung vị cường giả đi chặn giết Lý Huyền Dạ. Làm sao lại còn để hắn còn sống trốn về đế đô nữa nha? Lục Áp chất hỏi, khí thế mười phần. Lục Thiên Hữu nhất thời không có gì để nói. Đứng ở Lục Thiên Hữu phía sau, một tên thâm tàng bất lộ người đàn ông trung niên ra khỏi hàng. Đối với Lục Áp hơi khom người, Lục Áp Trường lão, đêm qua chặn giết hành động ta cũng ở tại chỗ. Lúc đó sự tình có ngoài ý muốn, bách khiến cho chúng ta không cách nào tiếp tục truy kích Lý Huyền Dạ. Mới khiến cho hắn có thể thuận lợi chạy trốn. Xảy ra điều gì bất ngờ? Lục Cưu hiếu kỳ hỏi. Vẫn là ta tới nói đi. Lục Thiên Hữu thở dài, nói, là gia chủ, nàng phát hiện hành động của chúng ta, từ thần giới tự mình truyền lời cho ta, để ta ngừng tay. Vì chuyện này, ta đến bây giờ còn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Trời biết đạo gia chủ là nghĩ như thế nào, thế mà lại coi trọng như vậy Lý Huyền Dạ kẻ này. Lời nói đại bất kính, ta thậm chí đều có chút hoài nghi. Gia chủ có phải là coi trọng Lý Huyền Dạ tên mặt trắng này? Hồ đồ, Lục Thiên Hữu ngươi ngậm miệng lại cho ta. Lục Thiên Hữu ngươi chán sống đúng không? Mau nhanh nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, đừng liên lụy đến chúng ta. Chấp pháp trưởng lão vị trí cũng đừng làm. Cút về trông coi mộ kiếm của ngươi đi. Lục Thiên Hữu vừa dứt lời, cái khác hết thảy Lục gia trưởng lão đều toàn bộ kinh ngồi mà lên. Từng cái cùng trợn mắt kim cương giống như đem đầu mâu chỉ hướng Lục Thiên Hữu. Sợ đến Lục Thiên Hữu vội vàng che miệng, biết nói mình nói sai, cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Ảo não cáo từ lui xuống, Lục Áp lần nữa ngồi xuống, nói, chư vị xin mời ghi nhớ trong lòng. Ở Lục gia, tất cả muốn lấy gia chủ ý chí vì là vị trí chủ đạo. Cắt không thể lại lật dưới trời phù hộ như vậy sai lầm. Mặc dù gia chủ bây giờ không ở nhà bên trong, cũng tuyệt không thể làm ra làm trái gia chủ ý chí sự tình. Ở đối xử Lý Huyền Dạ trong chuyện này, mấy người chúng ta vẫn là khiếm khuyết suy tính. Muốn hấp thụ giáo huấn, đêm qua chuyện đã xảy ra, muốn lực đè xuống, tuyệt không thể để Lý Huyền Dạ biết nói. Phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.